Khó chịu nhất là toàn thân Lâm San San từ đầu đến chân chỉ mặc một món hồng sắc nội khố, mà còn là nội khố hình chữ T cùng với những cái rậm chân trên giường của nàng, hai chú tiểu bạch thố trắng mốt trước ngực nàng cũng run lên lẩy bẩy. Tuy nhiên chỉ là thoáng qua một chút, bất quá mục lực của tiểu lôi vượt xa người thường, sớm đã nhìn trọn thân thể của Lâm San San, đặc biệt là đôi chân săn chắc khỏe mạnh của nàng, còn có vòng eo thon không hề có lấy một vết sẹo. A, ánh mắt hai người gặp nhau, Lâm San San hét lên một tiếng, nhanh như chớp nhảy xuống đầu giường bên kia, ngồi thụp xuống, chụp lấy tấm chăn quấn quanh mình. Tiểu lôi ho khan vài tiếng, cười khổ. Đại tiểu thư, cô kêu cái gì? Lâm San San chỉ vào góc tường, run giọng. Chuột chuột có chuột, tiểu lôi nhìn vào góc tường, ở đó quả nhiên có một chú chuột lông xám, chỉ có điều nhìn bộ dạng của nó đã sợ đến chết khiếp, thân mình run lẩy bẩy. Xem ra tiếng hét của nữ nhân này đã làm tiểu gia hỏa này sợ hết hồn. Tiểu lôi thở ra một hơi, thong thả đi tới nắm đuôi chú chuột nhấc lên, cười nói. À, đây là Eva hàng xóm của ta. Yên tâm đi, nó là một con chuột cái tuyệt đối sẽ không quấy rối cô đâu. Lâm San San mở to hai mắt, đây là thú cưng của anh. Thú cưng, cũng không tính là thú cưng, chỉ là trong nhà chúng ta chỉ có hai gã đàn ông, nên hơi bầy hầy một chút, trong nhà có chuột cũng bình thường. Với lại thúc thúc ta là người tu đạo, ông trời có đức hiếu sinh, cho nên cũng thuận tiện nuôi dưỡng nó. Lâm San San khẩn trương dương mắt, góc chuyện audio.com, nhìn con chuột trên tay tiểu lôi, nhìn thấy tiểu lôi đi ra của, mới khẩn trương nói. Anh, cái gì mà anh em, yên tâm đi, chỉ có Eva thích chui vào phòng của thúc thúc ta thôi, bất quá chồng của nó là Adam lại không thích như vậy, chỉ thích hoạt động dưới bếp thôi, cô buổi tối đóng cửa phòng lại là có thể an tâm rồi. Adam, Eva, Lâm San San cơ hồ muốn té xỉu, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, run giọng hỏi. Ở đây trong nhà anh có còn hàng xóm nào khác không? Cái gì, ví như rán hay con gì đó? Lâm San San căng thẳng nhìn tiểu lôi, trên mặt lộ vẻ đáng thương. Cô nói là rán, đương nhiên không có, tiểu lôi tự hào nói một câu, sau đó bổ sung rất nghiêm túc. Adam và Eva nhà chúng tôi rất thích sạch sẽ, từ khi chúng vào nhà chúng tôi, trong nhà trở nên không còn cái loại đó. Lâm San San nghe xong liền đờ người ra đó. Nói đến đây, tiểu lôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt không chớp đảo qua bộ ngực của Lâm San San, tấm chăn đơn đó hình như hơi nhỏ một chút hơn nửa Lâm San San, trong lúc vội vàng tựa hồ cũng không có chú ý đến một vài vị trí trọng yếu không được che lại, đèn trong phòng mặc dù lờ mờ, bất quá bằng mục quang của tiểu lôi, đã có thể thấy nhũ phong bên trái của Lâm San San lộ ra đến quá nửa, hơn nửa còn có thể thấy một chút hồng hồng. Lâm San San hét lên một tiếng, vội vàng che người lại, không đợi nàng ngẩng đầu lên, tiểu lôi đã xoay người đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Đem con chuột Eva đặt ở nhà bếp, tiểu lôi trở về phòng mình, trong lòng mặc niệm một bộ khẩu quyết tĩnh tâm, nhưng không thể gạt ra khỏi đầu cái thân thể hầu như xích lỏa, cười khổ một tiếng, mắng khẻ. Không tức thị sắc, sắc tức thị không? Mẹ nó, để một nữ nhân lỏa thể đứng trước mặt cho dù là hòa thượng cũng không thể không động tâm, cố chịu. Tiểu gia là gia cát môn hạ sao lại niệm kinh Phật a? Nói rồi dùng gối đánh lên đầu, chửi rủa vài câu, rồi ngủ mê mệt. Ngày thứ hai là thứ bảy, là ngày nghỉ. Ngày nghỉ nghĩa là gì? Theo quan niệm của đại đa số công nhân viên chức và học sinh, ý nghĩa lớn nhất của ngày nghỉ là buổi sáng có thể ngủ nướng thêm một chút. Không cần lo lắng đi trễ sẽ bị xử phạt trừ lương, không cần lo lắng sẽ không bắt kịp tàu điện và xe bus, không cần lo lắng sẽ nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của ông chủ và thầy giáo. Hơn nữa cũng không cần nghe tiếng chuông báo thức chói tai đáng chết. Cho nên tiểu lôi ngủ rất ngon giấc, đặc biệt là tiểu lôi đêm hôm qua bị bóng dáng gợi tình đó hành hạ cơ hồ nửa đêm chưa ngủ được, lúc này còn đắm chìm trong giấc mộng. Còn như hắn trong giấc mộng có phải là mơ thấy một ít nội dung son phấn hay không, việc này cũng không thể nào biết được. Tóm lại lúc nhân vật chính của chúng ta tỉnh lại trên khóe môi còn mờ mờ một dòng nước bọt. Lúc 10 giờ tiểu lôi mở cửa phòng ra ngoài, phòng bên cạnh đã trống không, cửa phòng mở toang, mà Lâm San San cũng không biết đi đâu rồi. Căn phòng vốn bừa bộn như chuồng heo của Ngô đạo tử được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, sàn nhà dơ dáy lộn xộn rõ ràng đã quét dọn sạch sẽ, tấm trải giường được gấp lại gọn gàng. Đống quần áo dơ trên ghế salon trong phòng khách cũng không thấy nửa, toàn bộ được giặt rũ sạch sẽ treo trên ban công, kể cả đám nội khố khả nghi bên trong. Ngay cả chậu chén bát dơ trong bồn rửa nhà bếp cũng được rửa sạch xếp chỉnh tề trên tủ chén, thùng rác cũng trống không. Hả, chẳng lẽ tối qua ta mang về nhà không phải là Lâm San San mà là... Góc chuyện audio.com, một điền loa cô nương, cô gái chui ra từ vỏ ốc tương tự như cô tấm chui ra từ quả thì Andy. Tiểu lôi vò vò đầu thở dài, mặc kệ ra sao nàng đã đi là tốt rồi, cuối cùng đã rũ bỏ một nỗi phiền toái. Bất quá xem nàng cũng biết việc, ít nhất giúp ta làm ít việc vặt a. Nhưng lập tức Tiểu Lôi thấy một tờ giấy trên bàn, lòng hảo tâm nguyên bản cũng đã bị quét sạch. Trên tờ giấy là vài dòng cũng tính là chữ đẹp. Tiểu Lôi, cảm ơn anh tối qua đã thu nhận, cũng cảm ơn sự trợ giúp của anh. Tôi biết người trong trường đa số là coi thường tôi, nhưng anh lại không kỳ thị tôi, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp. Mặc dù trong trường, những người khác đều nói anh lạnh nhạt hờ hững, nhưng tôi biết anh là một người tốt, ít nhất tối hôm qua anh đã giúp đỡ tôi mà không hề đề xuất yêu cầu quá đáng. Tôi đã giúp anh thu dọn phòng trong nhà, quần áo treo trên sân thượng, điểm tâm đã làm rồi, để trong lò vi ba. Cuối cùng, phải nói một câu rất xin lỗi với anh, trên người tôi ngoại trừ 10 đồng anh cho tôi mượn tối qua, đã không còn chút tiền nào khác, mà tôi hai ngày nay rất cần một món tiền, cho nên tôi đã lấy 2.000 trong ngăn tủ của anh, hy vọng anh có thể tha thứ. Tôi nhất định sẽ hoàn lại cho anh. Cái excess nhà ngươi. Tiểu Lôi chửi thề, vừa mở tủ ra xem, 5.000 đồng của Ngô đạo tử để lại, quả nhiên chỉ còn lại 3.000. Mẹ, xem ra làm người tốt không được a. Lão tử cho nàng ăn, cho nàng chỗ ngủ, kết quả còn phá sản mất 2.000. Mẹ, chẳng qua chỉ là quét vài chổi, làm một chút điểm tâm, còn lấy của lão tử 2.000 đồng. À, ở khách sạn 5 sao cũng không có đắt như vậy a. Tiểu Lôi chửi bới một hồi, thở dài thườn thượt. Đợi thứ hai đến trường rồi tìm ả lý luận một phen a. Nhưng nói cho cùng, nhìn bộ dạng của nàng mặc dù thiếu tiền thật sự, nhưng cũng không phải là một nữ nhân tham lam xấu xa, không lấy hết 5.000 của Ngô đạo tử mà chạy, bằng không tiểu gia mấy ngày tới phải uống gió Tây Bắc a. Cách chương.